tông chủ ác ma của ta. Chương 35, ta biết ngươi là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vết khóc bù lu bù loa đi thẳng đến khu nghỉ của nô tỳ, y tìm gặp A Thố ân nhân ngài vừa khóc à, hừm. Chỉ là giả vờ thôi. Ta mặc dù không là anh hùng cái thế gì nhưng cũng từng trải qua nhiều cuộc chiến rồi, nam nhi đại trượng phu sao dễ khóc chứ. Nhưng thật là đau lắm, tim đau lắm. Hết, ngài tìm ta có việc gì à, lẽ nào ngài đã bị lộ thân phận, lớp biến hình bị đại vương phát hiện rồi ư, ngươi động não một chút có được không, nếu hắn biết ta giả nữ nhân thì đã truy sát đến đây rồi còn thông thả đứng trò chuyện với ngươi sao, linh lực của ta cao hơn ngươi nhiều, một lần biến hình dùng được hơn 3 ngày đó, không phải mỗi ngày mỗi biến đi biến lại giống ngươi. Vậy ngài đã tìm ra bí mật hay sơ hở nào của huyết kiếm rồi hả? Kiếm ở trong người Khiêm Lăng Bình, hắn không chịu nó ra ta làm. Sao thế mà biết nó chứa bí ẩn gì? Vậy ngài tìm ta có việc gì? Đã đến 7 ngày rồi, trăng đêm nay sẽ rất tròn. Ta muốn ngươi dẫn ta đi tìm Hoa Dạ Nguyệt, sẵn dịp đào tẩu khỏi Quỷ Cung luôn. Hích Tử Lăng hận ta như vậy, kiếp này không thể thành đôi rồi. Hích, hích, nhưng, ta vẫn chưa bắt đủ chuột. Xếu ma ma sẽ không cho ăn cơm. Mộ Tuyết cười khẩy một cái. Hừ, chứ không phải ngươi sợ đi cùng ta gặp phải rắc rối hả? Đừng tưởng ta không biết. Ngươi cả ngày ở Quỷ Cung chỉ ăn với ngủ, bắt chuột ư, tìm chỗ ngủ lười thì có, nhìn thây mập của ngươi đi. Càng ngày càng béo lên rồi, tiểu nhân vẫn vậy mà, nhưng chúng ta muốn ra khỏi cung cũng cần có lệnh bài đó. Nếu không, đi ra rồi lại không vào được, còn nhiệm vụ huyết kiếm nữa mà, ngươi còn muốn ở lại đây ư, nhiệm vụ khỉ gì chứ, ngươi có bị yểm chú giống ta đâu mà lại sợ cái tên quỷ điệp ma quân. Ân nhân sao, sao ngài biết, hừm, lúc ngươi xuống hồ bắt cá không phải đã cởi hết y phục ra hay sao, ta đâu thấy cánh hoa nào trên người của ngươi. A Thố thoáng ngượng ngùng, ân nhân ngài để ý kỹ thế. Mộ Tuyết nhếch mép, toàn thân ngươi đều là lông mèo đen thùi có khác gì mấy con mèo bình thường đâu. Có mặc y phục hay không cũng như nhau thôi mà, ân nhân, tiểu nhân khác với người, tiểu nhân không còn nhà cửa, linh lực không cao, ra khỏi Quỷ Cung sẽ chẳng còn mái che đầu chăn ấm để chùm. Tuy ở đây ta chỉ là nô thì thấp hèn nhưng không có ai chú ý, mặt mũi của tiểu nhân không được đẹp ra bên ngoài sẽ. Hơ, chương trình kể khổ nữa à, thôi thôi, ngươi chỉ cần đưa ta đi gặp cái Hoa Dạ Nguyệt tròn méo ra sao là được rồi. Sau đó ngươi đi hay ở thì tùy ngươi. Dạ dạ, để có thể bài xuất cung, Mộ Tuyết và A Thố đã đánh ngất một tên hầu rồi trộm lấy, sau đó đường đường chính chính ra khỏi cổng Quỷ Cung. Cả hai đi đến cánh rừng gần khu vực Quỷ Thành để tìm Hoa Dạ Nguyệt. Đường đi ngoằng ngoèo lại có nhiều côn trùng lạ, không hút máu thì cũng có miệng để cắn, cũng may là Mộ Tuyết luôn cầm chặt hỏa lôi trong tay để đối phó. Hừ, A Thố ngươi đưa ta đi hái hoa hay đưa ta đi phát cỏ làm đường hả? Sao cứ đi mãi không đến vậy hả? Trăng đã lên cao rồi còn gì? A Thố dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, nó thở hì hục trả lời. Ân nhân, Hoa Dạ Nguyệt mộc ở nơi có âm khí tích tụ nhiều nhất. Mà nơi đó chính là ở gần đầm lầy nằm sâu giữa khu rừng này. Chúng ta gần đến rồi, Mộ Tuyết gắng sức băng rừng đi thêm một hồi nữa thì cũng đến khu vực đầm lầy. Nơi này có quan cảnh khác hẳn những nơi mà Mộ Tuyết đi qua khi nãy, nó tươi sáng hơn, lấp lánh hơn. Wow, đẹp quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không ngờ ở nơi quỷ vực tăm tối đầy chướng độc này lại có một nơi đẹp như vậy. Đầm lầy là một nơi nước cạn, bùn trong đó lại phát ra ánh sánh lân tinh, cộng thêm ánh trăng chiếu xuống mặt nước dạ lên những khóm hoa đầy màu sắc lấp lánh quanh bờ đá, cứ như là tranh vẽ những khu vườn trong truyện cổ tích mà Mũi Châu đã từng đọc. Ân nhân, bên đó là Hoa Dạ Nguyệt, A Thố đưa tay chỉ đóa hoa màu đỏ ở phía trước, một đóa hoa to lớn kích thước bằng cái thúng dạ có sắc đỏ đậm như màu máu, trông hình dạng như một búp sen, thân nó to như bắp chân người, không có lá nhưng ở xung quanh thân lại là những xúc tua như xúc tu bạch tuột, vừa dài vừa xoăn, độ dài mỗi cái xúc tua tầm 3 mét, to như cùng tay. To như vậy sao, ta ngỡ nó chỉ nhỏ như hoa hồng hoa huệ hái xong thì bỏ túi áo mang về, to vậy phải thái nhỏ ra rồi. Nói đoạn y tiến đến gần để hái hoa, không chú ý bước chân nên y đã dẫm lên một cái xúc tua của hoa. Qué, đóa hoa Dạ Nguyệt rung lên, cái xúc tua rút lại về thân cây hoa, khiến cho Mộ Tuyết ngỡ ngàng. A Thố ngươi vừa kêu hả? Ta nghe tiếng qué của mèo con bị dẫm phải đuôi. A Thố từ nãy giờ vẫn đứng ở xa không di chuyển, nó nói. Ân nhân là người dẫm phải chân của Hoa Dạ Nguyệt, tiếng qué đó là tiếng của nó kêu lên. Hả, Mộ Tuyết chưa kịp hiểu gì thì đóa Hoa Dạ Nguyệt đã rung chuyển, nó biến lớn hơn kích thước ban đầu trở thành khổng lồ, và đang mở những cánh hoa ra, khiến cho Mộ Tuyết sững sờ há hốc mồm. Nó, biết cử động ư á, còn có cả miệng hả? Hoa Dạ Nguyệt bây giờ như một đóa hoa sen nở bung ra, chỉ khác là nơi nhụy sen lại là những chiếc răng sắt nhọn sẵn sàng nghiền nát con mồi. Những cái xúc tua bắt đầu tấn công Mộ Tuyết, nó quất liên tục khiến cho y né tránh và chém kiếm liên tục, nhưng khi y chém đứt cái xúc tua nào là cái đó sẽ tự mọc dài ra trở lại. Á, nó mọc trở lại kìa. À, Mộ Tuyết bị một cái cốc tua quấn lấy chân kéo lê trên đất về hướng miệng hoa. Bùm, A Thố nhanh phát đạo bùa đánh đứt nó giải vây cho Mộ Tuyết, cả hai lại chiến đấu với hơn cả chục cái xúc tua, né tránh chạy loạn, đánh mãi vẫn không chặt hết xúc tua của Hoa Dạ Nguyệt. A Thố chết bầm, tại sao ngươi không nói trước là cái hoa quỷ quái này biết đánh nhau hả? Ân nhân tại người không có hỏi ta. Chấm, rư, không hỏi thì ngươi không nói sao hả? Đầu ngươi có bình thường không hả? Ân nhân, ở quỷ vực này thực vật hay động vật đều là thứ bất thường mà. Mộ Tuyết lúc này, tê tê thiện tai, ta bó tay. Giờ phải làm gì đây? Nếu nó cứ hồi sinh như vậy mãi, đánh tới sáng cũng không xong. Chuyện này ân nhân cứ yên tâm, trời sáng trăng lặn là nó biến mất luôn à, một tháng sau trăng tròn nó mới mọc lại. Mộ Tuyết nghe xong điếng cả hồn, quát, hết có đồng đội ngu thì chỉ có trời cứu, ta đã lầm tin em. Hết, ân nhân người muốn đánh hạ nó chỉ cần tấn công vào miệng nó là được. Ta thấy mấy con quỷ khác đánh trưởng lực vào miệng nó là nó nổ tung. Hước, đại lão gia, sao ngài không nói sớm, ân nhân người không có hỏi ta. Chấm, ham, ôm, Mộ Tuyết cạn lời không nói nữa, y sợ nói tiếp sẽ bị A Thố chọc cho thổ huyết. Mộ Tuyết phi thân lên liền tung trưởng đánh vào miệng Dạ Nguyệt, nhưng nó dùng những cánh hoa cụp lại đỡ văng luồn trưởng lực sang phía khác làm một cái cây bị đánh hạ. Pia, xoạt, bùm, rác, Mộ Tuyết ngạc nhiên, sao nó thông minh vậy, biết đỡ đòn kia, dạ điều đó là đương nhiên ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Dạ Nguyệt là do máu thịt của ma tôn để lại mà biến hóa thành, ma lực của nó sánh bằng quỷ bậc trung, nếu nó ăn nhiều thịt tươi sống ma lực lại càng mạnh hơn. Á, một xúc tua quất vào lưng của Mộ Tuyết khiến y văng xuống đầm nước, hỏa lôi tắt lửa chui vọt vào tay y, trong khi chới với đứng lên, Mộ Tuyết mới biết nguyên nhân vì sao đầm lầy phát ra ánh sáng lân tinh. Á, má ơi, toàn xương không vậy, ân nhân cẩn thận đó. Hoa Dạ Nguyệt vươn thân dài ra, nó há miệng đớp xuống đầm lầy. Bụp bụp, xí hụt, chết nè, pia, Mộ Tuyết né tránh linh hoạt và lợi dụng lần đớp tiếp theo của Dạ Nguyệt liền tung một trường vào miệng nó. Nhưng nó kịp khép lại, trường lực đánh vào những cánh hoa nhẹ như gãi ngứa. Á, linh lực cạn rồi, không có tác dụng rồi, hèn chi hỏa lôi tự biến mất, nó thông minh hơn mình nữa. Á, chạy mau A Thố. Mộ Tuyết dùng kinh công, nắm áo A Thố chạy trối chết, cả hai vượt qua nhiều tán cây rậm rạp quanh co, sau đó lại chạy về chỗ đầm lầy. Sao, lại như vậy, sao ta lại quay trở lại nơi này vậy hả? Ân nhân, có lẽ khi chúng ta đánh nhau với Hoa Dạ Nguyệt đã hít phải phấn hoa của nó rồi. Thì sao hả, phấn hoa của nó sẽ gây ra ảo giác, khiến cho con mồi bị nảy sinh ảo cảnh lạc lối chạy loạn, lúc đó họ sẽ dần kiệt sức trong ảo cảnh này và bị nó nuốt gọn, dưới đầm lầy chính là xương của các con mồi mà nó ăn đó. Trời ơi, sao ban đầu ngươi không nói với ta? Chấm, giả tải, thôi, đừng nói, phải chạy khỏi đây đã. Phải chạy, á, A Thố, sao ngươi biến thành củ khoai lang vậy hả? Ân nhân người bị ảo giác rồi, ta vẫn là ta mà. Sao ngươi vẫn biết nói vậy hả? Ta vẫn nghe tiếng của ngươi nè. Ân nhân, khi nãy ta dùng toàn bộ ma lực để yểm chú phòng thân tránh bị ảo giác, ta vẫn còn tỉnh táo để nói chuyện với ngài, giờ ta cạn ma lực rồi không thể giúp ngài giải ảo giác được. Ân nhân người đừng vùn vẫy nữa, thêm kiệt sức thôi à, ngài tỉnh đi. Chúng ta đã chìm xuống hố bùn lún rồi à, thì ra bên cạnh khô đầm lầy là những hố bùn lún sâu cả dặm, còn nhão nhẹt, vật sống nào rơi vào thì như bị dính chặt và bị dìm dần xuống bên dưới. Mộ Tuyết vừa nắm cổ áo A Thố chạy đi chưa xa đã lọt ngay vào hố, do ảnh hưởng của phấn hoa Dạ Nguyệt mà y tưởng mình vẫn chạy trên đường, càng vùn vẫy càng lún sâu, lún đến cả hai chỉ còn lại chòm tóc và đôi tai mèo. Cứu, méo, ạc, khó thở, ạc, help me, help me. Lúc này mấy cái xúc tua của Hoa Dạ Nguyệt vươn đến bò xuống đầm lầy và quấn lấy cả hai kéo lên. A Thố lẫn Mộ Tuyết đều đã bất tỉnh, mặt mũi và cả thân đều dính bùn đen thui. Hoa Dạ Nguyệt liền há miệng định bỏ cả hai vào nghiền nát thì một luồn ma lực cực mạnh bay đến. Huỳnh, một chưởng đánh nát thây cây hoa, A Thố và Mộ Tuyết rơi bịch xuống đất tỉnh dậy. Ôi mẹ ơi, đau chết ta, chấm, ối ra, ạc ạc, trong mơ màng hai tay của Mộ Tuyết côi quào trên đất chợt đụng phải một đôi chân đi hài cổ cao, y liền bám vào làm điểm tựa mà đứng lên. A Thố, cho ta vịn đỡ một chút, Khi Mộ Tuyết đứng thẳng lên rồi mới cảm thấy có gì đó bất ổn, hai tay của y vẫn bám vào thân của người mà từ nãy giờ y tưởng là A Thố, sờ soạng lung tung để cảm nhận. Vai, cổ, cằm, môi, mũi, cao hơn mình một cái đầu, A Thố chân của nó ngắn ngủn như Doraemon sao mang được giày cao cổ chứ? Sao ngươi cao vậy A Thố? Ngươi lại biến hình sao hả? Vậy mà dám nói với ta ngươi cạn ma lực rồi. Đồ mèo nói điếu, hít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân nhân, ta bị hiện hình rồi a, mái tóc dài, hai trái chanh trước ngực biến mất rồi. Đau quá à, đầu óc quay cuồng. Hít, ta xỉu, hơ, hai tay của Mộ Tuyết vẫn bám vào ngực của người thần bí đó. Vậy, đây là, ai, chứ, bỗng dưng một giọng nam trầm ồn vang lên, hóa ra ngươi là nam nhân. Mộ Tuyết nghe giọng nói thì giật bấn người, hồn phi phách lạc vội buông tay ra khỏi người đó, đi lui vài bước nhưng đầu óc vẫn quay cuồng nên y té ngửa ra đất luôn. Úi mẹ ơi, Khiêm Tử Lăng, úi, Khiêm Tử Lăng sau khi lấy lại bình tĩnh đã mặc y phục và đi ra phòng phía ngoài, nhưng lại không thấy Mộ Tuyết, hắn nhớ đến khi nãy đã có phần mạnh tay với cô nương người ta, nên đi tìm. Khiêm Tử Lăng ngửi mùi máu có lẫn chút chướng độc và ma chú khác thường của Mộ Tuyết dò dẫm đi theo đến khu rừng, vừa khéo cứu Mộ Tuyết thêm. Một mạng, Tử Lăng bước đến, một tay túm lấy cổ áo của Mộ Tuyết kéo lên, hắn tức giận hét. Hóa ra ngươi là nam nhân. Nói, ngươi cải trang nữ nhi vào cung để thám thính chuyện gì? Nói, Mộ Tuyết hoảng kinh, xỉu, Mộ Tuyết kiệt sức cũng ngất đi luôn. Qua một lúc sau, Mộ Tuyết nheo nheo mắt tỉnh lại, thấy bên cạnh có một đống lửa. À, ân nhân ngài tỉnh rồi. Không ngờ hoa dạ nguyệt lại công hiệu đến vậy. A Thố, ngươi, là ngươi cứu ta hả? A Thố khi nãy ta đã mơ thấy ác mộng, ta thấy, Khiêm Lăng Bình, ta còn thấy gì nữa? Hước, Mộ Tuyết trợn mắt vội ngồi bật dậy khi nhìn sang phía bên kia đống lửa là Khiêm Tử Lăng đang ngồi trên rễ cây cổ thụ đối diện, một tay chống cằm, một tay cầm lấy đóa hoa dạ nguyệt bị thu nhỏ. Đại, vương, A Thố liền nói nhỏ vào tai Mộ Tuyết, là đại vương đã cứu chúng ta. Chấm, hắn đã dùng hoa dạ nguyệt trị thương và khử độc trong người của ngài. Mộ Tuyết chớp mắt. Thế à, nhưng sao da của ta vẫn đen vậy? Ngài quên rồi hả, khi nãy chúng ta rơi vào hố bùn lún mà, ngài và ta đã lộ thân phận nam nhân rồi á, ta nhanh trí bảo rằng chúng ta là dân lưu lạc từ Tây Ma Vực. Đến Quỷ Thành kiếm ăn, vì gặp khó khăn nên mới giả nữ nhân để vào cung làm nô tỳ. Đêm nay ra khỏi cung là để tìm thuốc chữa độc cho ngài. Hắn có vẻ đã tin tưởng nên tha mạng cho chúng ta. Chấm, lộ, nguyên hình rồi á, tin tưởng hả? Chưa chắc đâu à, trời phù hộ, nếu không nhờ lớp bùn đen này chắc làn da trắng sứ của Lãnh Mộ Tuyết đã phơi ra rồi. Ta không thể hình dung nổi đến lúc đó Tử Lăng sẽ cho ta nổ ra thành mấy khúc. Hít, ánh mắt của Khiêm Tử Lăng vẫn không rời khỏi Mộ Tuyết khiến cho y có cảm giác lạnh sống lưng. Đại vương anh minh thần võ, đẹp trai soái ngầu, cái thê anh hùng. Ta, chấm, chỉ nằm mơ thôi, hết thấy gì rồi, hề, đa tạ ngài cứu mạng. Cứu mạng, ta không cứu ai cả, ta chẳng qua chỉ muốn đánh chết hoa dạ nguyệt. Ngươi là kẻ hầu phụ trách thẩm cung của bổn vương mà lúc nào gọi tên, ngươi cũng không có mặt. Ngươi muốn ta dùng vuốt chảo xé xác ngươi ra trăm mảnh? Hay muốn từ cảm giác rơi xuống đầm huyết giáp? Hả, A Thố và Mộ Tuyết vội quỳ gối miếu máo. Không muốn, xin, đại vương tha mạng, hích, Tử Lăng đứng lên đi đến trước mặt Mộ Tuyết, không nói không rằng túm lấy cổ áo của y kéo đi sình sạch. Hồi cung á, đại vương xin ngài đi chậm. Á, lắc đầu gối, á, siết cổ, bạc, cứ thế Tử Lăng lôi Mộ Tuyết dịch chuyển đi về quỷ cung bỏ mặc A Thố quỷ ngây ngốc trong rừng. Á, chờ ta với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch hái hoa rồi bỏ trốn của Mộ Tuyết bị tan vỡ, dù được Tử Lăng ban cho hoa dạ nguyệt nhưng y cũng chẳng có cách mang về Bách Kiếm Sơn Trang, lại lén đi tìm Đông Kỳ Vân. Lúc này Bạch Diễn Tình đã rời cung đi lo một số việc mà Khiêm Tử Lăng giao phó, nên Mộ Tuyết rất dễ đi vào tư phòng của hắn. Đông Kỳ Vân cầm hoa dạ nguyệt mà thở dài. Ta bây giờ như chim lồng cá chậu, mỗi một bước đều có quỷ binh giám sát, muốn đi khỏi hành cung này còn khó nói chi là rời quỷ thành. Ta bây giờ cũng vậy á, ta không hiểu tại sao thân phận của ta chỉ là một yêu tinh nhỏ bé lại là tên hầu thấp hèn vừa xấu vừa ngốc vậy mà tên Khiêm Tử Lăng cũng dán tranh chân dung của ta lên cửa quỷ cung cấm rời cung. Hừ, sở thích quái gì, Đông Kỳ Vân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp, huynh đã lộ thân là nam nhân, độc cũng đã giải, tại sao da vẫn đen như vậy hả? Ta dùng than lọ nồi chét lên ngụy trang đấy, chứ để lộ làn da trắng ra, Khiêm Tử Lăng mà nhìn thấy còn không mau một chưởng đánh cho ta tan thây hay sao? Đông Kỳ Vân bỗng lóe lên cao kiến, ế, không phải không tốt đâu, tên Bạch Diễn Tình đã rời Quỷ Thành đi làm nhiệm vụ rồi, mà hắn lại dùng dung mạo của huynh để xuất hiện, huynh có thể dùng diện mạo của mình để giả làm hắn mà trốn khỏi đây. Ế, hay à nha, mau mau, tẩy trắng đi, phía trong kia có bồn nước tắm, để ta đi lấy y phục của Bạch Diễn Tình cho huynh mặc. Một lúc sau Mộ Tuyết đã trở về diện mạo của mình, cộng thêm y phục của Bạch Diễn Tình trắng tinh quý phái càng tô thêm vẻ tuấn mỹ của y oa. Đúng là đệ nhất Mỹ Nam Trung Nguyên. Dầm, tiếng cửa bị xô ra đập vào hai phía làm cho Đông Kỳ Vân hoảng hốt. Ai, là bổn vương, cả Đông Kỳ Vân và Mộ Tuyết sửng sốt. Làm gì đây, sao hắn lại đến đây chứ, làm sao ta biết được chứ. Nấp đi, huynh nấp trong này đi, để ta ra ngoài xem thử. Đông Kỳ Vân đi ra phía phòng ngoài thì đã nhìn thấy Khiêm Tử Lăng đứng ở giữa phòng. Lăng ca ca, huynh đến đây để tìm đệ hả? Có chuyện gì hay sao? Tử Lăng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Đông Kỳ Vân. Sao ngươi lại lúng túng như vậy, có gì mờ ám à? Đâu có. Hắn đâu, ai chứ à? Hừ, lãnh, tim của Đông Kỳ Vân đánh trống bụp trong lồng ngực. Trợ cấp, hả, huynh, đến đây là tìm tên đó hả? Ta với hắn đâu có thân. Hắn xấu xí như vậy trộn cơm cho mèo ăn cũng không thèm. Ách xì, tiếng của Mộ Tuyết nhảy mũi đã khiến cho Khiêm Tử Lăng hạ đầu mày, dịch chuyển một cái nhanh như chớp đã đứng trước mặt Mộ Tuyết, một tay trảo thủ của hắn đã bấu vào cổ của y, hừ. Người Á Tử Lăng mở to mắt không chớp nhìn Mộ Tuyết, con ngươi của hắn thoáng co rút, ấn đường nhíu nhẹ một cái, sắc mặt rất đỗi ngạc nhiên. Mộ Tuyết cũng nhìn hắn không chớp mắt, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh mà cất giọng. Đại vương, là Diễn Tình. Khiêm Tử Lăng nheo mắt một cái hỏi, ngươi không phải đã rời Quỷ Thành đi làm nhiệm vụ ta giao hay sao? Sao còn ở đây? Diễn Tình, quên đồ nên quay lại lấy. Đại vương xin ngài thả tay ra, Diễn Tình sẽ đi làm ngay. Bạ, Khiêm Tử Lăng buông tay khỏi cổ của Mộ Tuyết nhưng lại chụp cổ tay y nắm chặt. Không cần làm nữa, về thấm cung của ta. Chấm, đi, bá, Đông Kỳ Vân cũng ngớ người vội chạy theo ra sân đứng chết lặng nhìn bóng dáng hai người đi xa. Đây là cái tình huống gì hả? Lãnh sư huynh, hết bảo trọng, ta cứu không nổi huynh rồi. Người đứng ở đây làm gì? Hước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng của Bạch Diễn Tình vang lên sau lưng làm Đông Kỳ Vân muốn đứng tim quay lại. Bạch, Diễn Tình, sao ngươi ở đây? Hừ, ta quên đồ nên trở về lấy. Hà câu thoại nghe quen. Bạch Diễn Tình đi vào trong phòng, Đông Kỳ Vân khó hiểu gãi đầu suy nghĩ. Có cái gì đó là lạ. Cái gì chứ, bá, ta nhớ ra rồi. Hết, là cái dấu chu sa trên trán. Hước, lãnh sư huynh đừng trách ta. Chấm, ta hứa sẽ làm dỗ mỗi năm cho huynh không thiếu năm nào. Hích, thì ra Bạch Diễn Tình dù hóa thân thành Lãnh Mộ Tuyết có giống đến đâu thì cái dấu chu sa trên trán của hắn vẫn không đổi. Dấu này không phải là son đỏ họa lên mà là giọt máu của Khiêm Lăng Thành điểm lên cho hắn khi hắn còn là tiểu hồ ly, đánh dấu công nhận hắn cũng là một thành viên của dòng dõi Khiêm Lăng hoàng tộc. Nói chính xác hơn thì Khiêm Tử Lăng đã nhận ra Lãnh Mộ Tuyết. Cách chương.